Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2358, First Ring vòng đầu tiên. Với một tiếng thở dài, Kai đi đến bàn thờ và đặt bức tượng Snowbees, dã thú tuyết, bức tượng họ đã lấy được sau khi giết Abandon, kẻ no đủ, lên bề mặt của nó. Sunny chăm chú quan sát cậu ta, tự hỏi liệu bức tượng có còn phải bị ném vào núi lửa hay không? Và nó sẽ hoạt động như thế nào nếu Sarai Opchut? Đền thờ sự thật, thuộc về Snow Domain, lãnh địa tuyết. Thay vào đó, rốt cuộc, sẽ không có hố đầy khói ở đây nếu nó đã như vậy. Tuy nhiên, cậu không phải lo lắng. Gần như ngay khi Kai đặt bức tượng lên bàn thờ, nó bắt đầu phát sáng. Sau đó, những khe nứt phát sáng xuất hiện trên bề mặt ngọc bích trắng không tì vết. Và một giây sau, nó đột nhiên nổ tung thành một khối tro bụi cuộn xoáy. Hà, trước khi một trong hai người kịp phản ứng, tro bụi cuộn xoáy quanh Kai, rồi đột nhiên chảy thẳng vào người cậu ta, biến mất vào lồng ngực cậu ta. Cả Sunny và Kai đều không di chuyển trong vài giây. Cuối cùng, Kai ho khan và vẫy tay trước mặt. Tuyệt vời, thêm cho bụi nữa. Biểu cảm của cậu ta có chút khốn khổ. Họ có đủ nước để uống, nhưng không đủ để tự làm sạch đúng cách. Xét đến bản chất của Asdomen, lãnh địa cho tàn, với những cột khói và cho bụi liên tục rơi xuống từ trên trời. Điều đó có nghĩa là Kai liên tục bị bao phủ bởi những vệt muội than. Cung thủ quyến rũ đã xoay sở để duy trì vẻ ngoài gọn gàng ngay cả trên Forgotten Shore. Bờ biển bị lãng quên. Vì vậy Sunny biết bạn mình đang phải chịu đựng đến mức nào. Kai, này, Kai, cung thủ quyến rũ quay lại và liếc nhìn cậu ta một cách cay đắng. Gì? Sunny thở dài. Cậu không để ý à? Đám mây cho đó không chỉ cuộn quanh cậu, nó đã đi vào trong cậu. Đồ ngốc, Kai chớp mắt vài lần. Thật sao? Sunny gật đầu. Thực tế, toàn bộ quá trình trông khá quen thuộc. Nó tương tự như cách Essen. Tinh chất, đi vào Awaken, thức tỉnh, khi họ phá vỡ sâu sát, mảnh linh hồn. Đến mức Sunny có xu hướng cho rằng Ariel đã mô phỏng quá trình để trông giống hệt nhau. Cậu ngập ngừng một lúc. Cậu cảm thấy thế nào? Kai nhìn ra xa, như thể đang tập trung vào trạng thái cơ thể của mình. Từ từ, một biểu cảm kinh ngạc xuất hiện trên khuôn mặt cậu ta. Tôi cảm thấy mạnh hơn nhiều. Sunny nghiên cứu cậu ta một chút, rồi chuyển ánh mắt và nghiên cứu linh hồn của Kai. Cuối cùng, cậu nói bằng một giọng tò mò. A hát, bạn hiền, tôi không biết phải nói với cậu điều này như thế nào. Nhưng bây giờ có một vòng tro bao quanh lõi linh hồn của cậu. Đương nhiên, cậu đang nói thật. Ở đó, dưới cái nhìn của cậu, sâu co, lõi linh hồn, transcendent, siêu việt của Kai đang tỏa sáng rực rỡ với ánh sáng ngoạn mục. Nhưng bây giờ, có một vòng tro lơ lửng xung quanh nó, nhiều mảnh đen lấp lánh với ánh sáng phản chiếu. Nó trông rất giống một hành tinh được bao quanh bởi một hệ thống vành đai mỏng. Kỳ lạ thay, sâu Essen, tỉnh hoa linh hồn, chảy vào và ra khỏi lõi của Kai trước tiên đi qua vòng tro, mang một phẩm chất mới và kỳ lạ. Kai giật mình, có cho, bên trong tôi, cậu ta trông như một người đang tuyệt vọng muốn đi tắm. Sunny hắng giọng, rồi vỗ vai cậu ta. Thư giãn đi, đó là, cho huyền bí, không phải cho thật, vấn đề là, nó đang làm cậu mạnh hơn. Vì vậy mọi chuyện đều ổn, phải không? Kai thở dài một hơi. Sunny nghiên cứu cậu ta một lúc, rồi hỏi. Nhưng, quan trọng hơn, chính xác thì nó làm cậu mạnh hơn bao nhiêu? Cung thủ quyến rũ im lặng một lúc, rồi nói đều đều, tôi không hoàn toàn chắc chắn. Nhưng, tôi cảm thấy như mình có thể nghiền nát một ngọn núi. Sunny nhếch mép cười, hay là cậu thử nghiền nát tôi trước xem sao? Cậu triệu hồi một bệ đỡ làm từ bóng tối và đặt khuỷu tay lên đó. Mời cai đấu vật tay. Sau một hồi vật lộn ngắn ngủi, MU bàn tay của cung thủ quyến rũ đập mạnh vào bệ đỡ. Và cậu ta lùi lại một bước, xoa bóp nó với vẻ mặt đau đớn. Ôi, Sunny suy ngẫm một chút, rồi mỉm cười. Cậu không hoàn toàn mạnh như một Supreme Beast, dã thú tối thượng, nhưng bây giờ cậu mạnh hơn nhiều so với một Transcendent. Siêu Việt, lẽ ra phải có, Essence, tinh chất của cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn, và ngay cả ý chí của cậu dường như cũng được tăng cường. Tôi có thể hiểu được điều trước, nhưng làm thế nào mà điều sau lại hoạt động được chứ? Không chỉ ý chí của Kai trở nên mãnh liệt hơn, mà nó còn có cảm giác quen thuộc, bằng cách nào đó, lạnh lẽo, và chết người, khá khó chịu, thực sự, giống như Will, ý chí của một kẻ tâm thần đáng khinh, mất trí, chờ đã, đó là hương vị ý chí của chính Sunny. Cậu chớp mắt vài lần, rồi lại nhìn chằm chằm vào Kai. Không, thực ra nó có lý. Kai đang được tăng cường bởi As Domain, lãnh địa cho tàn, và ai là người cai trị Domain, vùng lãnh địa, đó vào lúc này, đó là Sunny. Vì vậy, nguồn gốc của lực lượng trao quyền cho Kai không phải là bản thân Ariel Game, trò chơi của Ariel, mà là As Tyrant, bảo chúa cho tàn, As Beast, dã thú cho tàn, đang được củng cố bởi sức mạnh của người cai trị nó. Với luật lệ của cõi giới thu nhỏ, và chính cho bụi, đóng vai trò là trung gian, nhưng nếu mình là chủ nhân của As Domain, lãnh địa cho tàn, Sunny mở rộng sức mạnh của mình ra bên ngoài, cố gắng hình thành cho như cách cậu vẫn luôn định hình bóng tối. Trước sự ngạc nhiên của cậu, nó đã hiệu quả một chút cho bay lên không trung, đông cứng lại thành một hình nộm thô sơ của một con người. Để hình nộm vỡ vụn, Sunny lại nhìn vào linh hồn của Kai một lần nữa. Nếu mình có thể điều khiển cho này, thì chẳng phải mình cũng có thể ảnh hưởng đến cho đó sao? Và thực vậy, cậu cảm thấy một mối liên kết tinh tế. Sử dụng mối liên kết này, Sunny đổ thêm ý chí của mình vào vòng tròn bao quanh sâu co. Lõi lĩnh hồn của Kai, nó chấp nhận một chút, nhưng từ chối phần còn lại, như thể đã đạt đến giới hạn của mình. Sunny ngước nhìn lên, chăm chú khuôn mặt của Kai. Và bây giờ cậu cảm thấy mạnh hơn bao nhiêu? Kai khẽ nhúc nhích vai. Hừm, tôi không thể nói rằng mình cảm thấy mạnh hơn chút nào. Nhưng tôi không hoàn toàn chắc chắn làm thế nào để giải thích. Nhưng tôi thực sự cảm thấy nguy hiểm hơn nhiều. Sunny im lặng một lúc, nhìn cậu ta với vẻ mặt trung lập. Sau đó, cậu nhếch mép cười tâu toét. Đúng là vậy. Cùng với đó, cậu nhìn sang hướng khác. Slayer, đến lượt cô đấy. Đi nào, đặt hình nhân lên bàn thờ. Khi phép màu nhỏ tương tự xảy ra với cái bóng của cậu, Sunny cười lớn, tuyệt vời, kinh ngạc, điều đó gần giống như một phiên bản thu nhỏ, khiêm tốn hơn nhiều của những gì đã từng xảy ra với tôi. Kai nhìn cậu một cách ngập ngừng, và, chính xác thì chuyện gì đã xảy ra với cậu? Chín Anni xua tay một cách coi thường. Ồ, không có gì quá điên rồ đâu. Tôi cũng từng nhận được một phước lành bằng cách hiến tế trên một bàn thờ. Tự nhiên, hồi đó tôi không có những bức tượng nhỏ bằng ngọc bích tiện dụng như vậy. Vì vậy tôi đã phải tự hiến tế mình. May mắn là xe đầu gót, thần bóng tối, đang có tâm trạng trỗi dậy từ cõi chết trong giây lát và ban phước cho tôi. Kai thở dài, đúng rồi, không có gì quá điên rồ. Thật vậy, ngoặc kép. CVT, cầu đề cử, hết chương.